Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 281. Băng Sơn Sư Tôn VS xinh đẹp nha đầu. 21. Quân Nghiên gặp con gái rất lớn giọng hô. Lão Vương gia, nhà ngươi thân thích đến xem ngươi. Thật đúng bị Quân Nghiên nắm đúng. Này đỉnh núi thật là có nhất hộ họ Vương. Hơn nữa chủ hộ tên đã kêu Vương Nhạc. Vương Nhạc thấy Quân Nghiên sao? Suy tư một trận, ngươi là kêu Vương Tư Nghiên. Quân Nghiên gật đầu, Vương Nhạc vui vô cùng, thật đúng là Tư Nghiên a. Ta là ngươi cậu a. Không biết, Quân Nghiên hoảng hốt gian liền hơn một cái cậu. Thật đúng là Vượng Hồ Hồ. Vương Nhạc vội hỏi, mau đến trong nhà tọa. Mở, mau ra đây châm trà, đến đây. Hắn cha, trong nhà lai khách người a. Mợ là này trong nhà nữ chủ nhân, lâu dài không có gặp khách nhân, trang điểm rất là mộc mạc, toái hoa trên quần áo đánh vài cái mụn vá, nhân thành thật đôn hậu, nghe được Vương Nhạc lại kêu, vén lên mành liền bắt đầu đánh giá khách nhân. A, Hào Tuấn tiểu tử, mợ trêu ghẹo nói, phụ nữ, nhanh đi bên trong ngâm trà, hắn giận xích một tiếng. Trong mắt hàm chứa xin lỗi, các ngươi hai cái đại thật ra đến trong nhà cũng không có gì hảo trà. Chuẩn bị, nay thu hoạch vụ thu cắt lúa mạch, ta nhường phụ nữ nấu một chén đại mạch trà, uống cũng không tệ, liền cho các ngươi thượng, cháu gái không cần ghét bỏ cậu ra bần a. Quân Nghiên cười híp mắt nói, không có việc gì, cơm rau dưa ta cũng ăn được quán, Vương Nhạc nhẹ nhàng thở ra. Nói, kia đi. Ta cho các ngươi đi tể kê, ngươi thả chờ a cậu, không cần phiền phức như vậy. Quân Nghiên mở miệng ngăn cản, Vương Nhạc sắc mặt trong phút chốc liền âm trầm xuống dưới kia lời nói. Cháu gái khó được đến trong nhà một lần, còn không hảo hảo tiếp đón. Nói xong liền đi ra ngoài, bọn người đi rồi, Lý Huyên nói, chút nữa đưa tới được trà, không thể uống, nếu không phải cảnh tượng làm được quá mức rất thật. Quân Nghiên thật đúng tin, dù sao nàng không đúng nghĩa ngốc bạch ngọt, đối ngoại nhân chung quy là có sở phòng bị, nàng chẳng qua là bịa chuyện một cái tên, kết quả thật là có kêu Vương Tư Nghiên. Không chỉ có như thế, Vương Tư Nghiên còn có một cậu, chính như bắt đầu trong núi giới thiệu như vậy, người trẻ tuổi đều đi ra ngoài công tác, liền cô độc lão nhân ở nhà, Vương Nhạc thân vô tàn tật, hơn nữa năm tới trung niên. Lại làm sao có thể tầm thường vô vi, cam tâm ở nhà qua ngày. Còn có một chút nhường Quân Nghiên nghi ngờ là, của nàng tiện nghi mợ theo xuất chướng liền bắt đầu đánh giá Lý Huyên. Hiển nhiên không phải là nhìn chúng đối phương tướng mạo, mà là kiêng kỵ thực lực của đối phương. Nếu đoán được không sai, hẳn là chuẩn bị có thể mông phiên mấy đầu ngưu mông hãn dược đi. Lý Huyên nói, người đem tuyết vực hạt sen lấy ra. Ăn vào một viên có thể, sư tôn, tuyết vực hạt sen tổng cộng cũng chỉ có cửu khỏa, ăn luôn còn liền thực không có. Lý Huyên nhìn chằm chằm của nàng hai mắt, từ từ nói, đối người khác mà nói chỉ có cửu khỏa, nhưng người bất đồng, Quân Nghiên nghi hoặc nói. Có ý tứ gì, Lý Huyên, bởi vì ngươi là băng linh căn tương đương với chất dinh dưỡng có thể cung cấp tuyết vực hạt sen. Sẽ ở thân thể của ngươi nội không ngừng sinh thành, Quân Nghiên bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, Lý Huyên lại nói, tuyết vực hạt sen còn có một biệt danh kêu tuyết chi hồn, Quân Nghiên hiếu kỳ nói. Sư tôn, kia bách hợp sa tiên tử lại bảo làm cái gì? Lý Huyên nói, hỏa chi thủy, Quân Nghiên tùy theo nghĩ đến bản thân sắp đối mặt bát giác rau sam. Lập tức nói, kia rau sam hẳn là kêu mộc chi phách đi. Sư tôn thu thập này tam dạng là vì luyện chế tu hành đan. Tu hành đan, ở tu tiên giới trong mắt chính là thần đan. Phá rồi sau đó lập thần đan. Dùng ở độ kiếp thời điểm, như độ kiếp người bị cửu thiên thần sét đánh chỉ còn lại có một tia tàn hồn. Liền thông qua này tu hành đan trọng tố gân cốt, trực tiếp phi tiên, hết chương.